Một cuộc hôn nhân nơi thôn quê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta vốn nghèo khó, vậy mà thợ săn Thạch Định lại ngỏ ý muốn kết thân. Hắn bảo, sau này ta nhất định để nàng cơm no áo ấm, bạc tiền kiếm được đều giao cho nàng. Ta ngắm nghía con lợn rừng hắn vác đến, đổi ra thô lương đủ cho cả nhà dùng trong cả năm. Vậy là gật đầu ưng thuận mối lương duyên này. Bốn mùa xuân hạ thu đông cùng nhau trồng ngũ cốc, săn bê, á, n, cùng nhau thưởng thức mỹ vị nhân gian nơi quê nhà. Một, nhà họ Thạch vốn là một thợ săn trên núi, nhờ bà mối đến ngỏ ý cầu thân, phụ mẫu ta còn đôi chút lưỡng lự chưa quyết, nhị ta và tẩu tử vừa mong ta sớm ngày xuất giá cho khuất mắt, lại vừa không muốn ta rời đi, gả đi bớt một miệng ăn, lại có thêm một khoản xính lễ. Ta vốn chưa từng gặp mặt Thạch Định, người đến bàn chuyện hôn sự với ta, bà mối hết lời ca ngợi. Chàng là người cao lớn vạm vỡ, lại có sức lực hơn người, tài săn bê, á, n cũng không ai sánh bằng. Gả cho chàng ta ắt hẳn cơm no áo ấm. Quan trọng hơn cả, nhà họ Thạch nguyện ý bỏ ra một con lợn rừng làm xính lễ, lại cắt thêm vài vóc may cho ta hai bộ xiêm y, một con lợn rừng đổi ra thô lương, thêm chút dưa muối, rau dại ngoài đồng, măng tre trên núi, lại có nấm hương, hạt dẻ, ngô khoai lượm lạt, vậy là đủ gạo ăn cho cả nhà trong một năm. Phụ mẫu cùng tẩu tử nghe qua liền động tâm. Tẩu tử cưới về hơn một năm vẫn chưa sinh được mụn con nào, cũng bởi vì ăn uống thiếu thốn. Ta mím môi, chẳng nói nửa lời. Bà mối nhìn phụ mẫu ta rồi lại nói, vậy để ngày lành tháng tốt, Thạch Định mang lợn rừng đến, coi như hạ xính nhé. Phụ thân liếc nhìn ta một cái, có chút do dự đáp, được, còn việc ta có bằng lòng hay không, thì chẳng ai để tâm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. So với mấy cô nương trong thôn suốt ngày bị đánh mắng, ta coi như vẫn còn may mắn chán. Cả nhà thiếu ăn, ta cũng phải chịu đói. Cả nhà no đủ, ta cũng được ấm bụng. Phụ mẫu cũng chẳng nỡ xuống tay đánh đập, nhéo tai ta, xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Trước giờ ngủ, mẫu thân ghé qua phòng ta và hai muội muội, thở dài, đại ni à, gia cảnh mình thế này, phụ mẫu cũng hết cách rồi, chỉ đành ủy khuất con thôi. Ta nghẹn ngào đáp lời, quay lưng đi, âm thầm rơi lệ, hỏi thế gian có cô nương nào mà không mộng tưởng, ước mong được gả cho một trang tuấn kiệt như ý, thông minh tài giỏi. Nhưng thân phận thôn nữ như ta, phần nhiều đều phải gả cho mấy gã nông dân chân lấm tay bùn, rồi lại tiếp tục một đời sống kiếp, mặt đối đất, lưng đối trời. Ngày Thạch Định vác lợn rừng đến, phụ mẫu ta hết mực niềm nở đón tiếp, còn sai ta ra rót nước mời chàng. Ta bưng bát nước tiến đến, chàng vội vàng đứng dậy, ngồi thì như một ngọn núi nhỏ, đứng lên quả nhiên cao lớn khôi ngô, vẫn là dáng vẻ thô kệch của những gã trai thôn, da rẻ cháy nắng đen sạm. Chàng có chút ngượng ngùng nhận lấy bát, kéo khóe miệng cười với ta, để lộ hàm răng trắng bóng. Đa, đa tạ nương tử, chàng không dám nhìn thẳng vào ta, ta cũng không dám nhìn kỹ chàng, chỉ nhớ đôi mắt chàng sáng ngời, hàm răng trắng đều, đứng tựa cửa phòng bếp, ngắm nghía con lợn rừng béo tốt ngoài sân. Mẫu thân bước đến bên ta, khẽ hỏi, đại ni à, con thấy người ta thế nào? Nếu đã nhận xính lễ này thì không thể đổi ý được nữa đâu. Nếu con không bằng lòng, lát nữa ta bảo người ta vác lợn rừng về. Phụ mẫu ta hẳn là không đành lòng bỏ qua con lợn rừng này. Hỏi ta một câu như vậy cũng là sợ ta làm mình làm mẩy. Thật khéo, Thạch Định cũng vừa vặn bước đến bên cạnh con lợn rừng, ngước mắt nhìn ta. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim ta bỗng hẫng một nhịp, ta vội vàng quay mặt đi, ngượng ngùng đáp lại mẫu thân. Con bằng lòng. Cách chương.